Chương 500, dị thường. Chương 500, dị thường này hạp cốc cũng không biết nhiều bao nhiêu, hơn nữa có một cố vô hình cổ quái lực lượng hạn chế tiến nhập người thần niệm dò xét phạm vi, mặc dù lấy Lục Vũ tu vi cùng thần niệm cường độ, tiến nhập hạp cốc trăm trượng, thần niệm có thể lan đến được phạm vi cũng bất quá chỉ là vài chục trượng mà thôi, nếu nói là này hạp cốc không có cổ quái, liền quỷ đều không tin. Lục Vũ bốn người rơi xuống khoảng chừng mấy trăm trượng, như cũ không nhìn thấy ngọn nguồn, điều này làm cho Lục Vũ rất là kinh ngạc. Lấy hiện tại tình huống như vậy, hơn 10 dặm dài hạp cốc nếu là muốn dò xét rõ ràng, sợ là muốn phí một phen công phu, hơn nữa còn không biết những cái kia ma tu che giấu ở chỗ nào, hội bằng không phát hiện bọn họ, nếu là thiết kế hảo cạm bẫy nhằm vào bọn họ, vậy không ổn. Đối phương thế nhưng là có được 3 cái quy chân cảnh tu sĩ, còn không biết có bao nhiêu hóa thần tu sĩ, lấy bọn họ thực lực bây giờ lại là vô pháp chống cự. Lục Vũ pháp bảo Hỗn Nguyên bảo kính cũng có dò xét công hiệu, thế nhưng lớn như vậy diện tích, đợi đến tìm đến địa phương, hoặc là ma tu đã chạy được không còn một mảnh, hoặc là chính là ma vực trợ giúp đã đi đến. Phu quân, chúng ta phải không bằng không còn muốn hướng phía dưới tìm kiếm Tử Yên, đối với loại này tìm kiếm sự tình rất là cảm thấy hứng thú, nhìn thấy bây giờ còn không nhìn thấy hạp cốc dưới đáy, nhất thời hiện ra một bộ kích động bộ dáng. Lục Vũ gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nếu như kia truyền tống trận thật sự ở chỗ này, ma tu khẳng định lại ở chỗ này dự thiết lập không ít cảnh giới pháp trận, thậm chí còn khả năng có cạm bẫy sát trận. Cho nên các ngươi không muốn cách ta quá xa. Tam nữ tự nhiên biết đây là Lục Vũ quan tâm các nàng, gật gật đầu biểu thị biết. Hạp cốc trăm trượng phía dưới cũng đã là một mảnh hôn ám, đến mấy trăm trượng chiều sâu, đã trở nên đen kịt một mảnh, ngẩng đầu nhìn lại, vẹn vẹn có thể thấy được hạp cốc lối vào một mảnh hơi yếu ánh sáng. Hơn nữa nơi này nhiệt độ cũng so với trên mặt đất muốn thấp nhiều, trên thạch bích rất nhiều địa phương đều kết lấy băng xương. Lâm Giao tò mò nói, Tây vực nơi này còn có bực này kỳ quái địa phương. Trước kia như thế nào không có nghe người nói qua. Tần Nhan chân một bên khống chế tung tích của mình tốc độ, vừa nói, sợ là tất cả người biết đều đã chết ta, ma vực tại như vậy địa phương bí ẩn xây dựng truyền tống trận, nhất định là không muốn làm cho người biết, lúc trước bên này khẳng định đều có người giám thị trông coi, một khi phát hiện có người đi vào, tất nhiên sẽ xuất thủ, để ngừa bí mật tiết lộ chỉ là không biết. Chúng ta nếu là hiện tại ly khai, những cái kia ma tu có thể hay không vì giữ bí mật qua truy sát chúng ta, nếu là nói như vậy, chúng ta cũng liền không cần như vậy tốn sức tìm Lục Vũ thần niệm không có một chút thư giãn địa tại những nơi đi qua đảo qua. Nghe được lời của Tần Nhan Chân, nhân tiện nói, nếu là ta liền không phải làm như vậy, nếu là người bình thường chết ở chỗ này thì cũng thôi, nếu là tu sĩ hoặc là gia tộc kia cái tông phái tu sĩ lại đang nơi này vẫn lạc, nhất định là sẽ phái người xem xét, như vậy bí mật lại càng giữ không được. Bảo đảm nhất biện pháp chính là tùy ý người đi vào xem xét, chỉ cần không phải thật sự phát hiện bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Ô Hán Băng Thảo Lục Vũ đông nhiên khẽ vươn tay, từ trên thạch bích một chỗ trong khe hở tháo xuống một cây hắc sắc tán phát này ánh sáng màu lam linh thảo. Đây là một loại tương đối thường thấy linh thảo, nhưng là địa phương gì cũng có thể sinh trưởng, không chỉ có cờ ơn ở băng lãnh hoàn cảnh, mà còn phải có phong phú linh khí. Lâm Giao ba người cũng là kinh ngạc tụ tới, nhìn về phía Lục Vũ trong tay Hàn Băng Thảo. Nơi này có linh khí, bốn người đều là thiên đô thiên tài cấp tu sĩ khác. Tu vi lại càng là đều đã đến hóa thần cảnh, thế nhưng tiến nhập đến chỗ này hạp cốc chỗ sâu trong, như cũ không có cảm nhận được dù cho một tia linh khí, thế nhưng là nơi này hết lần này tới lần khác lại sinh trưởng một cây cờ ơn nở linh khí tài năng sinh trưởng Hàn Băng Thảo. Cái này nói rõ, này hạp cốc trong hạp cốc không mất không có linh khí, bằng không Hàn Băng Thảo vô pháp sinh trưởng, mà linh khí hẳn là tại trong lo nở dê, nụ y, hoặc là nói là trên mặt đất dưới bên trong. Về phần tại sao có thể như vậy? Kết hợp bọn họ mục đích tới nơi này, đáp án đã là miêu tả sinh động. Thật lớn thủ bút, dài như vậy một mảnh hạp cốc, chỉ là phong tỏa trong đó linh khí cũng không biết muốn hao phí ít nhiều công phu, bố trí ít nhiều trận pháp, vận dụng bao nhiêu nhân lực, ma vực này quả nhiên là mưu đồ thiên đô. Không chỉ một ngày, Lâm Giao nhìn thâm thúy u ám hạp cốc chỗ sâu trong, thán phục nói. Tần Nhan Chân bất đắc dĩ nói, này hạp cốc lớn như vậy, cũng không biết lúc nào có thể tìm đến Lục Vũ. Trong nội tâm khẽ động, trong chớp mắt nghĩ tới một cái như thế nào tìm đến truyền tống trận biện pháp, hoặc là nói là tìm đến những cái này mà tu biện pháp. Ma vực ở chỗ này kinh doanh trên trăm năm, muốn bọn họ tiếp như vậy một chuyến liền nhẹ nhõm tìm ra thật sự là có chút ý nghi ha hó hủy hệ nờ. Thế nhưng loại biện pháp này không được, có thể dùng biện pháp khác. Hơn nữa nơi này có 3 cái quy chân cảnh ma tu, chẳng quản bọn họ cũng không sợ. Thế nhưng là đây là toàn bộ thiên đô đại sự, cũng không thể vẹn vẹn hắn Lục ra một nhà xuất lực. Không phải là còn có thiên tôn điện cùng gia tộc khác cùng tông phái sao? Lại nói Lục gia có thể tìm đến truyền tống trận đại khái vị trí, cũng đã là một cái công lớn. Nếu thật là một mình đem truyền tống trận tìm ra, đem ma tu giết chết sạch sẽ, Thiên Tôn Điện hội nghị như thế nào, Thiên Đô thế lực khác hội nghị như thế nào nghĩ tới đây, Lục Vũ vội vàng nói, được rồi, liền do xét đến nơi đây à, chúng ta đi lên dứt lời, Lục Vũ cũng không có cho tam nữ giải thích vì cái gì đi lên nguyên nhân, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, in lại tin tức, pháp quyết vừa bấm, liền đem ngọc giản phát ra, lại là thông báo Đỗ Huyền Thành. Xuống thời điểm bởi vì muốn tra xét rõ ràng, cho nên dùng không ít thời gian, thế nhưng đợi đến đi lên thời điểm, tốc độ cũng sắp, mấy trăm trượng cự ly, đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Ra hạp cốc, Lục Vũ nhìn xem sắc trời, đã đem gần lúc chạm vào tối, nơi này chỗ Tây Vực, cảnh sắc bao la trắng lệ, lúc ấy để cho hắn thể sắc và tinh thần một hồi khoan khoái. Đây là Đỗ Huyền Thành mang theo Lục Hồng Khang hai người cũng từ phía dưới đã bay đi lên. Lục Hồng Khang đối với Lục gia lần này có thể trước tất cả mọi người một bước tìm đến ma vực truyền tống trận địa điểm, này có thể nói là thiên đại công lao, cho nên trong nội tâm thật là cấp thiết. Vừa lên tới liền thấy được Lục Vũ, liền vội vàng hỏi, ách, thiếu chủ có tin tức theo Lục Vũ tu vi không ngừng nâng cao, tại Lục gia cùng Thiên Đô danh vọng càng ngày càng cao, Lục gia những cái này thế hệ trước nhân vật xưng hô Lục Vũ thời điểm cũng đều trở nên cung kính, từ nguyên lai tiểu Lục Vũ biến thành bây giờ thiếu chủ. Lục Vũ lắc đầu, nói, không phải. Ta là cảm thấy chuyện này tốt nhất hay là do càng nhiều người đến một chỗ xử lý tốt nhất, bằng không đợi chúng ta tìm đến truyền tống trận, sợ là ma vực trợ giúp cũng phải đến, như vậy còn muốn tưởng đem ma tu triệt để đuổi ra Thiên Đô cũng không biết lúc nào. Lục Hồng Khang chớp hai mắt, nghĩ nghĩ gật gật đầu, lao đầu cũng là sống mấy trăm năm người tình, điểm này đạo lý không cần Lục Vũ giải thích là có thể nghĩ minh bạch, thế nhưng lúc trước lại không nghĩ tới, ngược lại muốn Lục Vũ nhắc tới tỉnh, này không khỏi để cho hắn có chút hổ thẹn. Một bên Đỗ Huyền Thành nhìn hạp cốc, gật đầu nói, xác thực như thế, cho dù là ta tiến vào, thần niệm có thể lan đến phạm vi cũng không được 30 trượng, muốn hoàn chỉnh cái hạp cốc, không có cái 35 ngày căn bản làm không được đây là sắc trời đem đen. Lâm Giao nói như vậy đó chính là không nên chậm trễ, nhanh chóng thông báo Thiên Tôn Điện được rồi, dù sao việc này tối suốt ruột hẳn là Thiên Tôn Điện mới đúng, nhận được tin tức bọn họ nhất định sẽ lập tức phái người qua rất nhanh. Đạo phi kiếm truyền thư hóa thành một đạo hào quang biến mất ở phía chân trời. Lúc này Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ cả đang nghe lấy Lý Đạo Nhất này báo cáo, Thiên Tôn Điện lần này quyết tâm muốn đem ma tu đuổi ra Thiên Đô, tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Mặc dù nói không hơn là dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng ngoại trừ lưu ở Thiên Tôn Điện chấn giữ người ra, cái khác hơn phân nửa lực lượng đều tập trung vào Tây vực nơi này. Lão tổ, như NGKINAI lẻn vào Thiên Đô nội bộ ma tu đã quét sạch, tuy chúng ta cũng tổn thất mấy người, thế nhưng coi như là miễn trừ nỗi lo về sau chỉ là có mấy cái thôn trấn cũng bị ma tu tàn sát bừa bãi, tử thương vô số, nhu cầu cấp bách trấn an Lý Đạo Nhất đứng tại Vô Cực lao tổ chỗ này một Thiên Tôn Điện vì nguyên hình luyện chế mà thành phi độn hình không gian pháp bảo bên trong trên đại điện, cung kính nói qua. Vô Cực lao tổ gật gật đầu, nói, việc này ngươi an bài chính là, nên trấn an, sửa ban thưởng, ngươi với tư cách là điện chủ việc này ngươi phụ trách là tốt rồi, không muốn hư mất ta Thiên Tôn Điện thanh danh. Mặt khác, ngày hôm nay hạ xuống, thế nhưng là có tìm đến những cái này mà tu tại ta Thiên Đô xây dựng truyền tống trận người của các ngươi hiện tại cũng đến đâu sao Lý Đạo Nhất vội vàng nói, còn không có tìm được truyền tống trận, tất cả bị chúng ta bắt sống ma tu, đi qua siêu hồn xác nhận, bọn họ về truyền tống trận ký ức sớm đã bị xóa đi, hơn nữa nhìn lên rất có thể là chính bọn họ chủ động lao đi, thậm chí ngay cả dùng bí pháp khôi phục đều làm không được. Cho nên tạm thời còn không có truyền tống thật sự tin tức. Hiện tại người của chúng ta đã đem đại bộ phận ma tu cứ điểm rút ra, hẳn là lập tức liền có thể tại ma tu tại Tây vực trụ sở tụ hợp, tới trước chỗ đó hẳn là đã có người có thể biết tin tức về truyền tống trận Vô Cực lão tổ cũng biết, ma vực chuẩn bị trên trăm năm thời gian mới tại Thiên Đô xây dựng lên truyền tống trận, tất nhiên là bí ẩn cực kỳ, muốn dễ dàng đạt được căn bản không có khả năng, nhân tiện nói, chuyện này phải nắm chặt, ta cuối cùng có dũng khí dự cảm bất hảo, ngươi truyền lời cho phía trước. Một khi phát hiện hoặc là đạt được tin tức về truyền tống trận, lập tức báo cáo, tuyệt không có thể đến trễ, bằng không một khi để cho ma tu trợ giúp đến nơi. Đối với chúng ta tới nói đó chính là tai họa ngập đầu Lý Đạo Nhất vội vàng xác nhận, sự tình nói xong, hắn đang chuẩn bị cáo từ thời điểm, đống nhiên nhìn thấy lao tổ lông mày hơi hơi dương lên, mang trên mặt chút ngoài ý muốn, đang không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, lại thấy Vô Cực lao tổ phất tay xông bên ngoài một chiêu, nhất thời liền thấy một đạo kiếm quang rơi vào trong tay Vô Cực lao tổ. Phi kiếm truyền thư Lý Đạo Nhất không biết là ai thời điểm này cho lão tổ dùng phi kiếm truyền tống, thế nhưng có thể dùng được cất cánh kiếm truyền thư thân thể phần khẳng định không thấp là được. Đồng nhiên, chỉ thấy Vô Cực lão tổ hô một tiếng đứng lên, Lý Đạo Nhất chỉ cảm thấy trên người lông tơ đột nhiên dựng lên, nhìn lão tổ tình hình này nhất định là xảy ra chuyện gì khó lường sự tình, hắn cũng nhất thời đi theo khẩn trương lên. Vô Cực lão tổ căn bản không có chú ý Lý Đạo Nhất phản ứng, trực tiếp mở miệng nói, đi, thông báo tất cả các gia các phái hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, ngoại trừ lưu lại trấn thủ ra, toàn bộ đi theo ta.